Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 11. Vô luận gì Hạo Huy làm như thế nào dạy dụa, đều là tốn công vô ích. Những cái đó chứng cứ cũng đủ làm hắn chết, tốt nhất vài lần. Lúc này, Tống Giật đã về tới chính mình trong nhà. Cũng may hắn trước kia đưa chuyển phát nhanh thời điểm cũng nhận thức không ít Yến Kinh có thân phận bối cảnh người. Lúc này đây sự tình mới có thể làm được như thế thuận lợi. Bất quá cho dù là như thế này, hắn tối hôm qua cũng cơ hồ là lăn lộn suốt một buổi tối. Mãi cho đến sắc trời đại lượng, mắt thấy đều phải giữa trưa, rốt cuộc đem hết thảy đều thu phục, hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Tống Giật không đợi Tống Giật về phòng thay quần áo, đột nhiên một cái dễ nghe giọng nữ ở hắn phía sau vang lên. Tống Giật đánh một cái run run, quay đầu nhìn phía sau, đột nhiên xuất hiện bóng dáng, cư nhiên là Kỷ Tiểu Nhu. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào còn không đi địa phủ đầu thai? Tống Giật lui ra phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Kỷ Tiểu Nhu. Hắn kỳ thật không có nói sai, hắn thật sự đối nữ quỷ mẫn cảm a. Này hết thảy đều phải quái lụa đỏ, liền bởi vì trước kia lụa đỏ cả ngày quấn lấy hắn, mới làm Tống Giật bất chi bất giác rơi xuống cái này tật xấu. Vừa thấy đến nữ quỷ liền cả người không được tự nhiên. Ta tới cảm ơn ngươi, Kỷ Tiểu Như vẻ mặt tươi cười nhìn Tống Giật nhẹ ngữ. Hiện tại gì Hạo Huy bị bắt lại, ta cũng có thể rời đi hắn. Kỳ thật ta ngày hôm qua đột nhiên liền nghĩ tới, nhớ tới chính mình vì cái gì không thể rời đi hắn tả hữu. Nguyên lai lúc trước Kỷ Tiểu Nhu hòa tỷ tỷ cãi nhau lúc sau liền cùng một ít bằng hữu chạy ra đi uống rượu. Uống say, vừa lúc gặp dì Hạo Huy. Dì Hạo Huy người này phi thường háo sắc, hơn nữa thực sẽ ngụy trang. Hắn ở quán ba trang người tốt cứu Kỷ Tiểu Nhu, lúc sau lại lái xe đem nàng mang về chính mình biệt thự tầng hầm ngầm. Lúc ấy Kỷ Tiểu Nhu còn có chút ý thức, tự nhiên là liều mạng phản kháng, kết quả làm tức giận dì Hạo Huy, bị hắn cuối cùng tra tấn đến chết. Làm chuyện như vậy, dì Hạo Huy đã không phải lần đầu tiên, hắn rất quen thuộc. Hơn nữa xong việc, hắn đem hết thảy chứng cứ đều mạt sát, liền tính tra án tra được hắn nơi này, cũng không hề manh mối, cho nên hắn mới vẫn luôn như thế không có sợ hãi. Mà Kỷ Tiểu Nhu ở trước khi chết vẫn luôn nhớ rõ dì Hạo Huy kia trương đáng ghê tởm sắc mặt. Khi đó nàng đối chính mình nói liền tính là biến thành quỷ cũng muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy hắn, muốn vẫn luôn chờ đến hắn bị trừng trị theo pháp luật mới được. Có lẽ chính là bởi vì như vậy ý niệm làm Kỷ Tiểu Nhu chết đi sau vô pháp tiến vào địa phủ. Ngược lại vẫn luôn cuốn lấy dì Hạo Huy, vẫn luôn đều ở hắn bên người. Mà hiện tại, dì Hạo Huy bị cảnh sát bắt, chờ đợi hắn chính là trừng phạt đúng tội kết cục. Kỷ Tiểu Nhu thực hiện chính mình lúc trước lưu lại lời thề, cho nên linh hồn của nàng ở giờ này ngày này cũng rốt cuộc tự do. Nghe được Kỷ Tiểu Nhu đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho chính mình, Tống Giật cũng không khỏi gật gật đầu. Như vậy không phải thực được chứ? Ác nhân đã bị trừng trị theo pháp luật, ngươi cũng có thể đi địa phủ chuyển thế luân hồi. Ngươi tạ cũng cảm tạ. Còn có chuyện gì sao? Tống Giật nhìn ra được tới Kỷ Tiểu Nhu hẳn là còn có chuyện gì muốn tìm chính mình. Quả nhiên, nghe được Tống Giật nói, Kỷ Tiểu Nhu có chút ngượng ngùng cười. Ta muốn tìm ngươi sẽ giúp ta một cái vội. Tống đại ca, Ngươi không phải nói chính mình là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công nhân sao? Ngươi có thể giúp ta đưa một cái chuyển phát nhanh cho ta tỷ tỷ sao? Ta muốn hôn khẩu cùng nàng nói xin lỗi, chính miệng cùng nàng giảng tái kiến. Chẳng qua, nói tới đây, Kỷ Tiểu Nhu nhẹ nhàng cắn cắn môi. Ngươi xem ta không có gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tích phân. Ta nghe nói các ngươi chuyển phát nhanh công ty từ âm phủ gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh đến. Dương gia nói là phải tốn phí địa phủ tích phân. Ngươi xem ta có thể hay không trước nợ trường A. Ngoặc kép, hết chương.